Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1491, đến. Ta dạy cho ngươi niệm, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, đây không phải chém vào tam hoàng chi sự yếu ớt nhất bộ phận kia thân thể, mà là căn bản nhất một bộ phận kia. Cổ hoàng chưa kịp tự bảo những máu thịt kia, cổ hoàng đỉnh phong thân thể, qua tam hoàng chi sư lực lượng rèn luyện, có thể xưng cứng rắn vô cùng tồn tại, ở lực lượng dày vò bên trong, cũng không có sinh ra nửa điểm thương thế, hướng tới trạng thái đỉnh phong, nhưng gặp được Dịch Thiên Tuyết cái này không đạo lý một đòn, vẫn như cũ rơi vào kết cục này, nhìn kỹ. Liền có thể phát hiện vấn đề, hoàn hảo dưới da thịt phương, thế mà giữ lại kinh khủng ám thương, từ vết thương bộ dáng đến xem, đồng dạng là tổn thương ở lợi khí phía dưới, mang theo tiền địa hoàng đại đạo lực lượng, tam hoàng chi sư hoảng hốt chạy bừa, toàn thân không phải nơi này đau chính là chỗ đó đau. Chỗ nào phát hiện vấn đề này, bị chém bị thương về sau. Mới phát hiện còn có một lần này gốc ra. Đáng chết, thân thể này vấn đề quá lớn. Tam hoàng chi sư giận không thể kiệt. Không nói trước bộ phận huyết nhục chính là tân sinh. Chìm chịu không nổi hắn lực lượng rèn luyện. Cũng không thể thừa nhận Lâm Phong đám người toàn lực công kích. Trong thức hải cổ hoàng thần hồn cũng không có diệt đi. Bản thân bởi vì thụ thương phân thân. Cổ hoàng lại có thể vận dụng bản thân một phần lực lượng. Cái này cho hắn một loại cảm giác. Cứ thế mãi mang xuống. Hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Dịch Thiên Tuyết một kích thành công. Không chút nào dừng tay. Không cho hắn cơ hội thở dốc. Trường kiếm nhẹ xoáy. Tiên tử múa kiếm. Tràn ngập mỹ cảm tư thái bên trong. Mang theo kinh khủng sát cơ. Lâm Phong đám người cũng lao đến, liên tiếp, tam hoàng chi sư liên tiếp bị trọng thương, vậy mà khó có thể xuất ra lúc trước thong dong thái độ. Các ngươi, đều đáng chết a! Tam hoàng chi sư phẫn nộ, ngày xưa tất cả nhân quả người sáng lập, hôm nay chúng sinh đều là ở trong cục, làm sao có thể lại biến thành cái dạng này? Hắn hoảng loạn lên, không ngừng ứng phó Lâm Phong đám người công kích. Lại khó có thể tránh thoát bọc của bọn hắn lưới vây. Trong thức hải càng là không ngừng đối cổ hoàng hạ tử thủ. Muốn triệt để tiêu diệt hắn. Có cổ hoàng thần hồn ảnh hưởng. Dẫn đến hắn thao túng thân thể. Cũng là thỉnh thoảng xảy ra vấn đề. Phạm cao thủ không nên phạm sai lầm. Gia hỏa này có đôi khi phản ứng. Để cho ta một lần tưởng rằng cố ý bán cái sơ hở. Dẫn dụ ta công kích, sau đó lại phản làm tổn thương ta. Lẽ ra ta không bất cẩn lắm tâm động, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là nhịn không được. Một đấm đập tới, mới phát hiện người này phản ứng là thực chậm nửa bước. Liễu Tiêu Tiêu tấn công đồng thời, cảm thán, Diệp Thuần nói ra, là cổ hoàng ảnh hưởng, một cái thân thể hai cái thần hồn. Nếu như không thể hoàn toàn nắm vững thân thể, một cái khác thần hồn rất dễ dàng ảnh hưởng bản thân. Xem như tay tổ của phương diện này, Diệp Thuần trong nháy mắt đều thấy rõ nguyên nhân. Đám người suy đoán cổ hoàng thần hồn còn không có tịch diệt. Này cũng phù hợp tam hoàng chi sư tình huống trước mắt. Thỉnh thoảng bị can nhiễu, đối với thân thể lực khống chế độ giảm xuống. Thậm chí cả biến thành đứng đấy bị đánh trạng thái. Đáng tiếc cơ hội chớp mắt là qua. Tới lại cực kỳ đột nhiên. Rất khó bắt lấy. Tam hoàng chi sư hung hăng trừng mắt mọi người tại đây. Xem như minh bạch cái gì gọi là thê thảm. Bên ngoài có Lâm Phong đám người. Bên trong có cổ hoàng. Đối phó Lâm Phong đám người đã xem như cố hết sức. Lại còn muốn phân thần đối phó cổ hoàng. Quả thực khó như lên trời, có Lâm Phong đám người kéo dài, hắn muốn thời gian ngắn diệt đi cổ hoàng cái người điên kia. Cũng là không thể nào, ngươi cái tên điên này. Tam Hoàng Chi Sư thần hồn hướng về phía Cổ Hoàng phát ra gầm thét. Cổ Hoàng cười lạnh nói, tên điên, ngươi mới là người điên, liền hoàng giả cũng dám đùa bỡn. Bản hoàng là ai? Tam giới đệ nhất hoàng, mặt khác hai cái cộng lại đều không phải là bản hoàng đối thủ. Nếu không phải ta giúp ngươi một chút sức lực, ngươi thật sự coi chính mình có thể tốc độ tu luyện có thể nhanh chóng như vậy. Tam Hoàng Chi Sư quả thực không thể tin được bản thân thấy. Cái này hoàng giả không khỏi cũng quá vô sỉ. Cổ Hoàng nói ra, ta nếu không đủ mạnh, ngươi sao lại giúp ta? Tam Hoàng Chi Sư phun nói, không có lựa chọn khác mà thôi. Tam Hoàng đại đạo, ai đi ở phía trước, ai chính là ta mục tiêu. Sớm biết ngươi là loại người này, ta mẹ nó ăn no dỗi việc đến tuyển ngươi. Ngươi là nhất định phải kéo lên ta cùng chết đúng không? Cổ Hoàng thần thái sáng láng nói, hai lựa chọn, ngươi chết hoặc là chúng ta cùng chết. Biết rõ ràng ngươi lập trường của mình. Tam Hoàng Chi Sư tức giận không thôi, tên đáng chết, cũng được thế mà lớn như vậy, thậm chí còn muốn hại chết ta, kế thừa ta di sản, uổng cho ngươi có thể nghĩ ra loại chuyện này. Cổ Hoàng trầm giọng nói, làm rõ ràng ngươi tình cảnh của mình, loại này nội ngoại giáp công cảm giác, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Tam Hoàng Chi Sư nhưng không có ý định chết ở chỗ này. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình thân thể động tác chậm một nửa, lập tức bị Lâm Phong một đòn đâm trúng phần eo, đau đớn kịch liệt truyền đến. Tam Hoàng Chi Sư kêu thảm một tiếng, Cổ Hoàng thần hồn càng là vọt lên, bất quá tất cả cắn xé hắn lực lượng. Tam Hoàng Chi Sư đem hắn một tát bay nói, cút ngay, ngoại giới, Lâm Phong đám người thần thái sáng láng, có thể rõ ràng cảm giác được, Tam Hoàng Chi Sư thực lực càng ngày càng yếu. Hắn nhìn một chút một cái Diệp Thuần cùng Diệp Thi nói, nên động thủ, đơn thuần giết chết Tam Hoàng Chi Sư không dễ dàng, trọng yếu là của hắn thần hồn, đám người chiếm thượng phong, lại thiếu không dám khinh thường, một mực ở suy yếu hắn lực lượng, để cho hắn chủ quan, buông xuống lòng phòng bị. Giờ phút này hai người khẽ động, một trái một phải, hô ứng bản thân lực lượng, câu thông thái dương tinh cùng thái âm tinh lực lượng, trong phút chốc gây nên Tam Hoàng Chi Sư lực lượng trong cơ thể chấn động. Các ngươi muốn cho ta lực lượng mất cân bằng, bức ta tự bảo. Tam Hoàng Chi Sư lập tức đã nhận ra vấn đề, hắn lực lượng cùng Lâm Phong đám người khác biệt. Lâm Phong đám người là tân tân khổ khổ tu luyện mà đến lực lượng, hết sức phù hợp thân thể, mà hắn là mượn từ đại trận quán thâu mà đến, dung hợp nặng bao nhiêu lực lượng, cường đại căn bản, cho nên Lâm Phong hoàng giả cảnh giới, đều có loại theo không kịp cảm giác. Nếu như không phải dựa vào đại trận phản kích, trước hung hăng cho hắn một lần đi, tình huống không sẽ hạnh phúc xem. Lúc kia, Tam Hoàng Chi Sư rất mạnh, biến số quá nhiều, Lâm Phong đám người cố ý không có động thủ. Bây giờ chờ hắn suy yếu đến nhất định cấp độ, mới dẫn đạo trong cơ thể hắn lực lượng mất cân bằng. Âm dương chi lực, bảo trì một cái hoàn mỹ điểm, liền có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nhưng nếu như giữa lẫn nhau lực lượng mất cân bằng, chỉ có thể rơi vào một người thôn phệ một người kết quả. Trong một chớp mắt, Tam Hoàng Chi Sư thân thể phát ra đùng đùng nổ mạnh, như có kinh khủng lực lượng ở thể nội du đãng, mặc hắn thực lực ngập trời, giờ phút này cũng khó nhẫn thân thể kịch liệt đau nhức. Hai cỗ lực lượng vậy mà như muốn phá hủy thân thể của hắn đồng dạng. Cái này khiến Tam Hoàng Chi Sư đã nhận ra nguy hiểm. Hắn suy tư nói, đáng chết, nhiều năm tâm huyết lại để cho hủy hoại chỉ trong chốc lát, kéo dài nữa, bằng vào ta bây giờ trạng thái, hẳn là giữ nhiều lành ít, không bằng đi đầu thoát thân, ngày sau lại tính toán sau. Đi lại một bước này, đã rơi vào hạ phong, không có chút nào lật bàn biện pháp, cùng cùng chết lấy mất mạng, không nếu muốn nghĩ biện pháp khác. Hắn bước lui cổ hoàng, thử nghiệm tan rã bản thân, muốn lại đem ý thức lợi dụng đại đạo chi lực đưa ra ngoài một bộ phận. Đại đạo bất diệt, ý thức bất diệt, đây là hắn mới có thể làm được chuyện. Ngươi đừng mơ tưởng, bị buộc lên cực đoan cổ hoàng, hai mắt tản ra u quang. Lại vào lúc này, liều lĩnh vọt lên, hung hăng ôm tam hoàng chi sư thần hồn, một ngụm cắn, đi chết. Tam hoàng chi sư phẫn nộ một đòn, muốn chụp chết ra hỏa này, thế nhưng là nội ngoại giáp công. Hắn phát hiện cái này mình bây giờ lực lượng suy bại đáng sợ. Một trưởng này thế mà không thể giết chết hắn, tức thì bị hắn mượn nhờ lực đạo. Thần hồn bị xé rách một mảng lớn xuống dưới, thần hồn thiếu thốn, so với thân thể đau đớn còn kinh khủng hơn. Cổ hoàng mấy ngụm thôn phệ hắn thần hồn, bản thân thần hồn càng là cường lên mấy phần. Liều lĩnh vọt lên, muốn thôn phệ ta, tên đáng chết. Tam hoàng chi sư vô cùng tức giận, hắn không thể để cho nhục thể hiện tại liền sụp đổ. Bởi vì hắn thần hồn còn không có đào tẩu, vẫn là bị ngăn chặn trạng thái. Ngược lại để cổ hoàng bắt được cơ hội, mấy lần công kích, cổ hoàng riêng phần mình kéo xuống một khối thần hồn nuốt vào. Tam hoàng chi sư rõ ràng cảm giác được bản thân lực lượng giảm xuống càng đáng sợ. Chẳng lẽ ta liền phải chết ở chỗ này? Tam hoàng chi sư toát ra ý nghĩ này, hắn chạy không thoát. Cổ hoàng gia hỏa này cùng người điên, chịu đựng kịch liệt đau nhức, chịu đựng bị hoàn toàn hủy diệt khả năng, một lần lại một lần đánh lén hắn. Rất nhanh, thần hồn không trọn vẹn hơn phân nửa, với nhau ưu thế cơ hồ đổi phương hướng. Cổ hoàng ánh mắt cũng càng thêm sắc bén, lần thứ hai bắt lấy tam hoàng chi sư nói, đến, ta dạy cho ngươi niệm, cổ hoàng. Tam giới đệ nhất hoàng, thiên cổ đệ nhất hoàng. Tam hoàng chi sư tức giận phản kích, khối lớn thần hồn bị xé nứt. Ngươi muốn chết? Cổ hoàng cười lạnh, tam hoàng chi sư hiện tại thế mà sinh ra một loại khó có thể chạy ra thăng thiên cảm giác. Hắn cười lạnh nói, ngươi coi như cướp đi bản hoàng lực lượng, cũng không có khả năng sống sót. Ta giúp qua bọn họ, nếu như ngươi cái chết, tự nhiên liền không khả năng tồn tại đoạt xác phong hiểm. Nếu như ta cam nguyện thần phục bọn họ, ngươi nói có thể sống sót hay không đây? Cổ hoàng lạnh lùng nhìn xem nàng. Tam hoàng chi sư không biết, dù sao hắn không biết phía ngoài lâm phong đám người, cũng không hiểu những người này tính tình, lẽ ra sẽ không có người thả hổ về rừng. Loại tình huống này, lưu lại cổ hoàng cái này tai họa ngầm mới đúng. Tam hoàng chi sư cười nhạo nói, cái gì tam giới đệ nhất hoàng, còn không phải muốn vẫy đuôi mừng chủ, mới có thể đổi lấy sống sót cơ hội. Tạm thời mà thôi, chỉ cần để bản hoàng sống sót, cuối cùng cũng có một ngày, biết rõ chuyện này mọi người đều sẽ lấy thảm thiết nhất phương thức biến mất. Vạn cổ về sau, ai dám cười bản hoàng? Cổ hoàng chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Tam hoàng chi sư trong lòng căng thẳng, có thể nhìn ra gia hỏa này không phải nói đùa. Đi thiên hoàng đại đạo người, lúc đầu tính tình liền bá đạo hết sức. Bá đạo không có nghĩa là vô tri, những người này sở dĩ hành vi sẽ bừa bãi, đó là mình ở ảnh hưởng bọn họ, để bọn hắn tốt hơn thao túng một chút. Nhưng năm đó cái kia thiên hoàng cũng tốt, bây giờ cái này thiên hoàng cũng tốt. Vậy mà đều thoát ly tầm kiểm soát của mình. Cái này khiến hắn có loại khó chịu cảm giác. Hắn bi phẫn nói, tầm nhìn hạn hẹp, các ngươi sao lại minh bạch thế giới này lớn bao nhiêu? Ta làm ra tất cả, vì chính mình, cũng vì tam giới. Thôi đi, ích gia hỏa luôn có thể tìm một người thích hợp lý do tự an ủi mình. Đừng không phục, bởi vì bản hoàng cũng rất ích kỷ a. Cho nên mới sẽ rơi vào bây giờ cấp độ A. Cổ hoàng cảm thán, tam hoàng chi sư thần hồn, từng miếng ở hắn trong miệng biến mất. cổ hoàng lãnh hội loại kia cảm giác cường đại đi, lại không phát hiện tam hoàng chi sư cuối cùng ánh mắt âm trầm. Từng tia ý thức, vậy mà tại hắn chuyên tâm thôn phệ thần hồn thời điểm, vụng trộm theo đại đạo chạy ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.